Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 906, Nam Cung Ngũ Nguyệt sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lạc Xuyên vấn đề, Yêu Tử Yên cười cười, lão bản, ta đây làm sao biết nàng đối tài nấu nướng của mình, hoàn toàn chính xác có 10 phần tự tin. Nhưng viên quy thế nhưng là vô số cường giả công nhận chu thần. Cũng thế, Lạc Xuyên gật gật đầu, nhưng trong lòng đang suy đoán, song phương người nào lợi hại hơn một chút. Tại Lạc Xuyên xem ra Yêu Tử Yên tại trù nghệ đạt thành tựu cao tuyệt đối đạt đến trình độ đăng phong tạo cực chưa chắc sẽ so trong truyền thuyết trù thần yếu. Lão sư thật có thể tìm tới ta phụ mẫu tin tức sao? Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ lược có chút bất an, lúc nghe lão bản đã giải quyết hải yêu gặp phải sự tình đồng thời khởi nguyên thương thành bên trong đã có thật nhiều hải yêu đến thời điểm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cho dù chưa từng gặp mặt nhưng cuối cùng vẫn là hải yêu một viên. Hiện tại có biết được chính mình thân thế khả năng, do dự rất lâu mới quyết định tiến về khởi nguyên thương thành. Quân Tích Trúc ngừng lại cước bộ, Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng ngừng lại có chút không hiểu nhìn lấy nàng. Quảng cáo, Quân Tích Trúc nhìn lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt ánh mắt mang trên mặt nhu hòa ý cười. Đáp án là ở chỗ này, bất luận ngươi như thế nào do dự đều sẽ không phát sinh cái gì cải biến. Huống hồ, Quân Tích Trúc sờ lên Nam Cung Ngũ Nguyệt đầu, đây cũng không phải là tính cách của ngươi a, năm tháng. Mơ hồ trong đó, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhớ tới song phương vừa mới gặp gỡ thời điểm. Lúc ấy, nàng còn tại nhân loại trong thành thị bàng hoàng lấy, tìm lấy thân thế của mình. Mờ mịt, sợ hãi, bất lực, đi theo ta đi, quen thuộc nụ cười, quen thuộc tay cầm. Biết, lão sư, Nam Cung Ngũ Nguyệt nụ cười sán lạn, hải yêu nữ vương tháo xuống mũ giáp, cảm giác cũng không có những khách cũ kia nói như vậy có ý tứ. Ta cảm giác còn tốt a, bên cạnh Y Lạp cười nói. Cái này nghỉ dưỡng hình thức cũng không tệ, có thể thể nghiệm một cái khác văn minh sinh hoạt. Nghỉ dưỡng hình thức, ngô, vừa mới ta chơi tựa như là khiêu chiến hình thức, hải yêu nữ vương lắc đầu, không có có ý gì, Y Lạp muốn hay không đi nhân loại thành thị nhìn xem. Tốt, Y Lạp gật gật đầu, cũng tháo xuống mũ giáp, đang lúc hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, nhìn về phía cửa tiệm chỗ. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Quân Tích Trúc lúc này đi vào khởi nguyên thương thành. Nhìn lấy trong tiệm tràng cảnh, Nam Cung Ngũ Nguyệt hơi hơi mở to hai mắt. Tốt nhiều thân thiết khí tức, đi thôi, Quân Tích Trúc thấp giọng nói. Nam Cung Ngũ Nguyệt gật đầu, hơi hơi do dự, hướng biển yêu nữ vương đi tới. Trong tiệm còn lại hải yêu cũng đều chú ý tới Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hờ, xa lạ hải yêu, lúc ấy nữ vương không phải để chỗ có hải yêu đều trở về a, bởi vì nguyên nhân nào đó ngưng lại tại Thiên Lan đại lục phía trên. Nhìn qua không giống a, hoàn toàn không có khí tức quen thuộc. Trên mặt của các nàng mang theo hiếu kỳ, đánh giá cái này người chưa từng gặp mặt. Tỉ muội, quảng cáo, ngươi là, Y Lạp có chút hiếu kỳ hỏi. Nam Cung Ngũ Nguyệt, hiện tại là Thương Lam học viện học viên. Nam Cung Ngũ Nguyệt vội vàng trả lời, Y Lạp gật gật đầu, cười nói. Ta gọi Y Lạp là hải yêu tướng quân, vị này là nữ vương bệ hạ, gặp qua tướng quân, gặp qua nữ vương bệ hạ. Nam Cung Ngũ Nguyệt đã có chút khẩn trương, nguyên lai các nàng tại hải yêu bên trong lại có loại thân phận này. Hải yêu nữ vương cười ôn hòa lấy, Ngũ Nguyệt, không biết có thể hay không xưng hô như vậy, à có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút về sau, liên tục gật đầu. Trước đó lão bản cùng chúng ta nói chuyện của ngươi, hải yêu nữ vương hỏi, Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm kích nhìn về phía Lạc Xuyên, lão bản thế mà ghi lấy chuyện này. Nhưng kẻ sau hiện tại chính nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, không có chú ý tới. Cách chương.